Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, xin tốt nghiệp. Hoa Đức lập tửu điếm nhã gian bên trong, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc bốn người tùy ý ngồi tại một đầu hình hai bên bàn dài. Bàn ăn bên trên hai một loạt trưng bày mười mấy dạng tinh xảo thức ăn. Bên cạnh rượu trái cây, liệt tửu cũng trưng bày không ít. Bốn huynh đệ giờ phút này đang uống vào rượu trái cây nói đoạn này thời gian chuyện phát sinh. Lâm Lôi, người năm ngoái hẳn là đang tiến hành cuối năm khảo thí về sau lại đi ma thú sơn mạch. Năm ngoái địch khắc Tây khảo thí cuối cùng đạt đến cấp 6 ma pháp sư. Mà ngươi căn bản không có tham gia khảo thí. Có người nói ngươi không bằng địch khắc Tây. Thực sự là, cũng liền chúng ta mấy cái biết rõ ngươi thực ra đã sớm đạt đến cấp 6 ma pháp sư cảnh giới. Lôi, Nặc bất bình nói ra. Lâm Lôi uống một chén rượu trái cây. Mỉm cười, cấp 6 ma pháp sư. Từ lúc tiến nhập cái kia khó được trạng thái. Điều khác ra, mộng tỉnh. Cái này tác phẩm thời điểm. 10 ngày 10 đêm tinh thần lực tăng trưởng, làm cho Lâm Lôi tinh thần lực một hơi tăng lên gấp 10. Khiến cho đến Lâm Lôi từ cấp 6 ma pháp sư thẳng quan đạo vô cương nhảy lên làm cấp 7 ma pháp sư. Đơn tính toán tinh thần lực, Lâm Lôi tinh thần lực có lẽ còn là tại cấp 7 ma pháp sư trung thượng đẳng. Lão Tứ, người cũng không phải không biết Lão Tam. Loại chuyện này hắn căn bản không thèm để ý. Nếu như để ý, cái kia mỗi năm cấp thi đấu liền sẽ không tham gia. Gia Lỗ cười ha hả nói ra. Đúng rồi, Lão Tam, cái này học kỳ vừa khai giảng thời điểm. Người hy nhĩ mạn thúc tới trường học tới. Lâm Lôi dừng lại, nhìn về phía Gia Lỗ. Lập tức dò hỏi, hy nhĩ mạn thúc, có chuyện gì không? Đi qua Lâm Lôi hàng năm đều trở về ăn Tết. Chỉ có lần này Lâm Lôi là tại ma thú sơn mạch bên trong vượt qua đông xuân giao thế. Cũng không có gì, đoán chừng là nhìn thấy ngươi không có trở về ăn Tết. Lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì à? Gia Lỗ tùy ý nói. Sau đó nói tiếp, đúng rồi, có một chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Tại ngươi hy nhĩ mạn thúc đến ngày đó. Phổ Lỗ khắc Tư hội quán tổng quán trưởng cũng tới, là chính là ngươi món kia thạch điêu, mộng tỉnh. Lâm Lôi kinh dị một tiếng, tổng quán trưởng, hắn làm sao lại biết rõ của ta thạch điêu tác phẩm, mộng tỉnh. Lúc này Lôi Nặc không có ý tứ nói ra, cái này đều tại ta, lúc trước Gia Lỗ phái người đưa ngươi thạch điêu từ sau núi trở về thời điểm. Ta muốn làm thời gian cũng không có người khác biết cái này thạch điêu chân quý. Liền đặt ở ký túc xá bên trong. Khi thì còn có thể thưởng thức một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia áo tư thác ni hắn tìm ngươi. Thẳng quan đảo vô cương tìm được chúng ta ký túc xá. Đúng lúc thấy được ngươi thạch điêu, mộng tỉnh. Về sau chính là hắn đem, mộng tỉnh, tồn tại nói cho cái kia mại á quán trưởng địa. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi, cái kia tổng quán trưởng còn muốn ngươi đấu giá cái này thạch điêu, mộng tỉnh, đâu? Chính là không đấu giá, cũng muốn để cho cái này, mộng tỉnh, phóng tới Phổ Lỗ khắc Tư hội quán đi triển lãm. Ngươi đáp ứng sao? Gia Lỗ nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi không chần chờ chút nào lắc đầu. Ta tạm thời không muốn để cho, mộng tỉnh, công bố tại chúng. Mà lại ta cũng không thiếu tiền. Đối với Lâm Lôi mà nói, mộng tỉnh đại biểu hắn một đoạn tình cảm. Đương nhiên đang điêu khắc ra, mộng tỉnh, sau, Lâm Lôi tâm cảnh cũng liền phát sinh biến hóa. Đặc biệt là tại ma thú sơn mạch bên trong, trải qua mê vụ sơn cốc đông đảo cự long vây công. Trong lòng đất bên trong, nhìn thấy hai đại siêu cấp ma thú chém giết lẫn nhau. Thậm chí kém chút chết đi, đặc biệt là hút vào long huyết, thành công trở thành long huyết chiến sĩ, trải qua đây hết thảy. Đối với Lâm Lôi mà nói, cái kia đoạn liên quan tới ngải lệ tư nhớ lại đã rất xa xôi. Lâm Lôi cũng hiểu được, chân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất, nếu như phụ thân biết rõ ta có thể tiến hành long hóa, chắc hẳn sẽ rất cao hứng ga. Lâm Lôi nghĩ đến cha mình, Hoắc Cách cả đời này một mực chờ mong con trai mình có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Tiểu ốc đốn long huyết chiến sĩ huyết mạch đạt đến đầy đủ nồng độ. Mà Lâm Lôi bây giờ dĩ nhiên có thể long hóa, thậm chí long hóa sau đạt đến mới vào cấp 8 năng lực. Nếu như tin tức này nói cho Hoắc Cách, chính mình hai đứa con trai cũng có thể trở thành long huyết chiến sĩ, Hoắc Cách khẳng định sẽ phi thường hưng phấn, phi thường vì đó kiêu ngạo. Lâm Lôi cũng có thể suy đoán ra Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, giá trị. Hắn cũng minh bạch, nếu như đem thế nào đại nhất cái Thạch Điêu đặt ở Ô Sơn Trấn, kia là tuyệt đối không an toàn. Cho nên Lâm Lôi cũng liền thỉnh ra lỗ hỗ trợ tiếp tục đảm bảo, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu. Đối với khổng lồ đạo xâm thương hội mà nói, đây quả thực dễ như trở bàn tay. Đi ra tửu điếm, Lâm Lôi bốn người đi tại bóng rừng trên đường. Ra lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, có một chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Lâm Lôi châm trước một hồi, mở miệng nói ra, gặp Lâm Lôi nghiêm túc như thế bộ dáng, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người không khỏi tập trung lực chú ý. Ta chuẩn bị ngay tại mấy ngày nay, đi xin tốt nghiệp, Lâm Lôi khó khăn nói ra điểm này. Tốt nghiệp, cũng liền mang ý nghĩa rời đi Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật. Rời đi chính mình cái này ba cái tốt huynh đệ. Lâm Lôi từ 9 tuổi một năm kia tiến nhập Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật, cho tới bây giờ 17 tuổi, cũng chừng 8 năm, nhân sinh nhất chất phác 8 năm kết giao huynh đệ, kia là không có chút nào hiệu quả và lợi ích tính chất đĩa. Chân chính hảo huynh đệ, Lâm Lôi luyến tiếc huynh đệ mình, thế nhưng là người sống một đời, dù sao phải làm một phen sự tình ra, chính mình một khi tốt nghiệp, tước vị quý tộc, đất phong, quân đội, các loại đều sẽ đến. Đến lúc đó chính là chính mình quyết đoán đi tới thời điểm. Tốt nghiệp, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều bị kinh hãi. Gia Lỗ phản ứng đầu tiên, nói ra, lão tam, ngươi vì cái gì sốt ruột tốt nghiệp, từ Ân Tư Đặc Học Viện tốt nghiệp lại có cái gì tốt? Chúng ta bốn huynh đệ cùng một chỗ không phải rất tốt sao? Mà lại Ân Tư Đặc Học Viện nhưng so sánh bên ngoài bình tĩnh nhiều. Kiều Trị, Lôi Nặc hai người cũng liền bận bịu thuyết phục. Lâm Lôi lắc đầu nói, không được, chúng ta cũng không thể trốn ở Ân Tư Đặc trong học viện, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Lão Tam, ngươi bây giờ mới cấp 6 ma pháp sư. Cấp 6 ma pháp sư ở bên ngoài mặc dù cũng coi như được là một cao thủ, thế nhưng là mạnh hơn ngươi còn rất nhiều. Nếu không như ngươi tu luyện tới cấp 7 ma pháp sư, sau đó lại tốt nghiệp không muộn a. Kiều Trị đề nghị. Tại Kiều Trị bọn người trong mắt, ma pháp sư tu luyện có hai cái đại khảm. Lớn nhất một nấc thang chính là từ cấp 9 ma pháp sư đến thánh vực. Mà cái thứ hai đại khảm bắt đầu từ cấp 6 ma pháp sư đến cấp 7 ma pháp sư. Cấp 9 ma pháp sư đến thánh vực, dù cho tinh thần lực đầy đủ, dù cho ma pháp lực rất mạnh, dù cho vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng cũng vẫn như cũ rất khó đột phá. Vậy cần kỳ ngộ, trong nháy mắt lĩnh ngộ kỳ ngộ, mà từ cấp 6 ma pháp sư đến cấp 7 ma pháp sư, cho dù là nhân vật thiên tài bình thường đều cần 10 năm trở lên công phu. Ta đã đạt tới cấp 7 ma pháp sư, Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương nói ra. Cấp 7 ma pháp sư, Gia Lỗ ba người tựa như bị lôi điện bổ trúng đồng dạng hoàn toàn ngây ngần cả người. Địch Khắc Tây loại nhân vật thiên tài này cũng liền 16 tuổi mới đạt tới cấp 6 ma pháp sư. Nếu như đạt tới cấp 7 ma pháp sư, chính là rất khắc khổ, tối thiểu nhất muốn tới chừng 30 tuổi. Mà Lâm Lôi, năm nay mới 17 tuổi. Lão Tam, ngươi nói ngươi đạt đến cấp 7 ma pháp sư. Gia Lỗ căn bản không thể tin được. Lão Tam, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Kiều Trị cũng không chịu tin tưởng. Lôi Nặc thì là nhìn chằm chằm Lâm Lôi, không nói một lời. Bàn Long tay đánh Viên Hữu Nghị tay đánh chi chi, Lâm Lôi trên vai Bối Bối thì là bất bình kêu lên, càng không ngừng đối ra lỗ. Ba người nhe răng trợn mắt. Lâm Lôi ngược lại là nghe được Bối Bối bất bình thanh âm: lão đại, cái này ba tiểu tử dĩ nhiên là không tin ngươi. Lão đại, là một cái thất cấp ma pháp sư để bọn hắn nếm thử. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Bối Bối. Bối Bối, đừng làm rộn. Bối Bối ra vẻ ủy khuất, nhìn Lâm Lôi một chút, không lên tiếng. Cái này Bối Bối, biểu diễn năng lực càng ngày càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, sau đó nhìn mình ba cái tốt huynh đệ: ra lỗ lão đại, các ngươi khác không tin, chờ ta ngày mai đi xin tốt nghiệp khảo thí thời điểm các ngươi liền sẽ thấy được. Ra lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều biết Lâm Lôi làm người, biết rõ hắn không phải loại kia sẽ nói láo người. Lão Tam, ngươi thật đạt đến, Kiều Trị nhẹ giọng hỏi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nếu không, ta trước phơi bày một ít phi hành thuật a. Lâm Lôi bắt đầu đọc ma pháp chú ngữ, mà ra lỗ ba người đều ở một bên lẳng lặng quan sát. Một lát sau, Lâm Lôi chung quanh thân thể khí lưu vờn quanh. Cùng lúc Lâm Lôi cả người trôi lơ lửng. Lâm Lôi lơ lửng độ cao không cao, cách mặt đất đại khái chỉ có 20 cm. Nếu như nơi xa người không nhìn kỹ, căn bản chú ý không đến. Đây là phiêu phù thuật, Lôi Nặc nói ra. Phiêu phù thuật là thẳng từ trên xuống dưới phi hành. Thấy rõ ràng, Lâm Lôi cả người đột nhiên nghiêng hướng lên trên không cực tốc bay đi. Bay đại khái mười mấy mét, sau đó vừa cực tốc hạ xuống. Nhưng khi rơi xuống cách mặt đất có 20 cm thời điểm vừa dừng lại, bảo trì loại kia lơ lửng trạng thái, giữ vững loại trạng thái này khoảng khắc, Lâm Lôi mới rơi xuống đất. Phi hành thuật, ra lỗ ba người thật là khiếp sợ. Lâm Lôi biểu diễn một màn này mặc dù rất đơn giản, thế nhưng lại biểu đạt rất rõ ràng. Có thể nghiêng phi hành trên không trung, đây tuyệt đối là phi hành thuật. Này, Lâm Lôi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vừa nhìn thấy ngươi, ngươi ngay tại cái này biểu diễn nhảy vọt năng lực a. Nơi xa một tên thanh niên từ bên cạnh cười đi qua. Lâm Lôi vừa rồi động tác nhìn từ đằng xa, thật là thuộc về một cái nhảy vọt động tác. Đối với cường đại mà chiến sĩ mà nói, nhảy vọt cái mười mấy mét cũng không phải là nan đề. Mà toàn bộ Ân Tư Đặc Học Viện phần lớn người đều biết, Lâm Lôi tên thiên tài này không đơn thuần là ma pháp sư, hơn nữa còn là một cái cường đại mà chiến sĩ. Đã từng có người tận mắt thấy hắn dễ như trở bàn tay gần cự thạch ngàn cân từ sau núi dơ lên ký túc xá. Lâm Lôi, ra lỗ mấy người cũng cùng người ta lên tiếng chào hỏi. Đó là bọn họ sát vách ký túc xá một người bạn. Lão Tam, người thật đạt đến cấp 7 ma pháp sư. Cái này sao có thể? Có thể ta vừa rồi. Kiều Trị cái thứ nhất thấp giọng kinh hô lên. 17 tuổi cấp 7 ma pháp sư. Ông trời a, chúng ta Ngọc Lan lịch sử đại lục bên trên có lợi hại như vậy thiên tài sao? Lôi Nặc cũng kích động lên. Ra lỗ nhìn xem Lâm Lôi, con mắt tỏa sáng. Ta đều có chút chờ mong Lão Tam tốt nghiệp thời điểm học viện những cái kia tiến hành kiểm trắc lãnh đạo ánh mắt. Sáng ngày thứ hai, Ân Tư Đặc Học Viện pháp thuật thí nghiệm ma pháp thường xuyên sử dụng một mảnh trên đất trống. Hơn 30 tên ma pháp lão sư đều tề tụ ở chỗ này. Trên thực tế tốt nghiệp kiểm trắc chỉ cần 4 tên ma pháp sư như vậy đủ rồi. Có thể bình thường Ân Tư Đặc Học Viện pháp thuật lão sư cũng không có chuyện gì. Bọn hắn nghe nói Lâm Lôi xin tốt nghiệp, cũng liền tham gia náo nhiệt đến đây. Dù sao đồng dạng học viên đều là đạt đến cấp 6 ma pháp sư. Tại năm lớp 6 học qua một đoạn thời gian mới có thể xin tốt nghiệp. Dưới tình huống đó căn bản không cần lại tiến hành kiểm trắc. cho nên tốt nghiệp kiểm trắc vẫn là rất thưa thớt. 30 mấy tên ma pháp lão sư cùng Gia Lỗ, Kiều Trị lôi nặc 3 cái học viên. Cái này 30 mấy tên ma pháp sư làm bên trong. Còn có nhàn rỗi nhàm chán chạy tới học viện phó viện trưởng Đức Lan Đặc. Dựa theo Đức Lan Đặc lại nói, học viện chúng ta 2 đại thiên tài một trong muốn xin tốt nghiệp. Ta đương nhiên muốn nhìn. Lâm Lôi, người sử dụng một chút địa hệ ma pháp, địa đột thương trận. Căn cứ địa đột thương lớn nhỏ cùng đột thương trận phạm vi, chúng ta có thể phán định ma pháp của ngươi đẳng cấp. Trong đó một tên tiến hành khảo thí ma pháp, sư mở miệng nói ra, nếu như đạt đến cấp 6, tự nhiên là phán định có thể tốt nghiệp. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, cái kia một đám vây xem các ma pháp lão sư không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đức Lan Đặc phó viện trưởng càng là khuyên nói ra, Lâm Lôi, ngươi không phải xin tốt nghiệp sao? Thế nào, ta muốn sử dụng phong hệ ma pháp. Lâm Lôi khẽ cười nói, Đức Lan Đặc phó viện trưởng bọn người cười, bọn họ cũng đều biết Lâm Lôi là gió song hệ, có thể kiểm trắc ma pháp sư thực lực, chủ yếu kiểm trắc chính là tinh thần lực, vô luận kiểm trắc hệ nào, đều là giống nhau có thể phán định cường độ tinh thần lực. Vậy ngươi sử dụng a? Đức Lan Đặc phó viện trưởng các loại 30 mấy tên ma pháp lão sư cười. Nhìn lấy Lâm Lôi lúc này mặc niệm lên ma pháp cấp 7, phi hành thuật, ma pháp chú ngữ. Khi mặc niệm một hồi, khí lưu bắt đầu ở Lâm Lôi bên người vờn quanh, Lâm Lôi cả người bỗng nhiên trôi lơ lửng, sau đó trên không trung phiêu giật tùy ý phi hành, khi thì chuyển biến, khi thì lao xuống, khi thì phi hành tốc độ cao, phi hành thuật. 30 mấy tên ma pháp lão sư đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn rất rõ ràng phi hành thuật là đẳng cấp gì. 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư. Cái này, chấm ngoặc kép, Đức Lan Đặc phó viện trưởng lập tức liền biết. Bình tĩnh rất lâu Ân Tư Đặc học viện pháp thuật chỉ sợ phải có một đoạn thời gian vô pháp bình tĩnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.